bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, chương 96 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 12, Kế Thành Quỷ Vương đi qua địa phương thiên đều âm trầm xuống dưới. Nhưng cánh đồng hoang vu thượng yêu quỷ cơ hồ giấu tung tích là đuổi theo quỷ vương rời đi. Hoặc là bị quỷ vương thân binh ăn, bạch cùng hạ thần cưỡi ngựa. Hoang vu cánh đồng hoang vu lần này hoàn toàn trống trải xuống dưới, không chỉ có đã không có tiếng. Người, thường lui tới ô ô nuốt nuốt phiêu đãng ở trong không khí quỷ thanh cũng biến mất không thấy an. Tĩnh đáng sợ quỷ đế, trước nay chỉ là một cái hư cấu truyền thuyết. Nó tồn tại sao, hay không cùng ác long nguyền rủa ngọn nguồn có quan hệ, hạ thần suy tư thẳng đến mặt sau vang lên. Bạch Thành Amersiu, chủ nhân, phía trước có đồ vật, hắn ngẩng đầu, phía trước hoang vu sườn núi thượng chi một cái giản dị mộc. Lều, một cái lão nhân ở lều bận rộn, đến gần thấy rõ hắn ngao một nồi to canh thịt dê. Nóng hầm hập mạo nhiệt khí, hắn cúi đầu ngao trong nồi canh qua đường khách nhân uống một chén canh. Đi, thiên lạnh lẽo trọng, hắn ngẩng đầu. Một đôi tay phủng một con chén bể, trong chén đặc sệt canh có đại khối thịt cùng hành thái, nâng lên. Trên mặt một đôi mắt cư nhiên toàn bộ là trong trắng mắt như vậy địa phương. Xuất hiện như vậy một người, thấy thế nào khả nghi ta không có ác ý. Khách nhân uống khẩu canh đi, trời giá rét lộ trọng, xem thường lão nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua đen nhánh không trung, đó là Kế Thành Quỷ Vương lưu lại ảnh hưởng, bạch đen nhánh đôi mắt cùng lão giả đối diện, tiểu lão nhân. Mắt phụng về, xem thường lão nhân đột nhiên phát hiện cái gì dường như chớp chớp mắt cười nói, đôi mắt không tốt, thế nhưng chưa nhận ra hai vị đại nhân, hắn chiều hai người thi lễ. Cũng không hề cố lộng huyền hư, đây là trừ tà nhiệt canh. Hai vị đại nhân hẳn là không cần, là tiểu lão nhân quấy rầy, hắn thái độ kính cẩn lại không khiêm tốn. Người tuy lão sống lưng đĩnh bạt đều có khí khái, ngươi là người phương nào? Ngươi nhận thức ta, hạ thần hỏi, hắn cảm giác lão giả trong miệng này thanh đại nhân cũng không phải chỉ hoàng đế cái này thân. Phật nhiều năm trước từng có hạnh gặp qua đại nhân một mặt, lão giả vừa chắp tay, không nghĩ tới. Hôm nay lại có duyên cùng đại nhân tài kiến, hắn mỉm cười tiểu lão nhân còn thiếu đại nhân một. Tiếng tạ, hạ thần còn muốn đuổi theo hỏi, đã đến giờ đại nhân tự nhiên sẽ nhớ tới. Tiểu lão nhân tĩnh hậu đại nhân trở về vị trí cũ, lão giả hành lễ. Canh thịt dê sạp liền người biến mất không thấy, không thể hiểu được xuất hiện người. Lưu lại một câu không thể hiểu được nói, hắn cùng này phiến cánh đồng hoang vu liền ở bên nhau. Chảo không ra, bạch lắc đầu, hẳn là cái điềm lành, hạ thần sắc mặt khẽ buông lỏng. Cái này thần bí lão già tuy rằng xuất hiện kỳ quặc, nhưng hắn lời nói mặc danh làm người tin phục trở về vị trí cũ. Hay không ám chỉ chính mình có thể cởi bỏ ác long nguyền rùa, quay về chân long vị trí. Chậm từ trước hay là vẫn là cái thần tiên, hạ thần nửa nói giỡn nói, chủ nhân khẳng định là lợi. Hại nhất thần tiên, nói vô ích, hạ thần cười khẽ, vậy ngươi chính là chậm thủ vệ đồng tử. Tiểu cầu tinh, đáng tiếc kia chén canh, là thật thịt dê là mơ siêu, bạch hãy còn chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm mặt đất. Cân nhắc như thế nào đem cái kia lão nhân bắt được tới, chủ nhân mấy ngày nay cũng chưa ăn thượng. Thịt hạ thần bất đắc dĩ mà xoa xoa nhà mình ảnh vệ đầu tóc. Hắn không thèm để ý ăn cái gì, nhưng là bất đắc dĩ nhà mình ảnh vệ sốt ruột tại đây cánh đồng hoang vu thượng vật còn sống khó gặp. Căn bản bắt không được con mồi, lại đi phía trước không xa chính là tông thành. Đi thôi, màu đen đại địa, từng điều khắc sâu vết rách, này cánh đồng hoang vu, như là đã khô cạn mang huyết vết thương. Miệng vết thương vỡ ra kết vảy, vĩnh viễn cũng vô pháp lại khép lại, chỉ để lại thọc sâu vết máu, đại địa huyết nhục bị hong gió, khô héo, lưu lại một khối thi thể, đã từng, nơi này có phồn thịnh cỏ cây, sơn xuyên đầm nước, yên hoa tam nguyệt, dốc rách nước chảy, minh nguyệt ánh hồ, có 10 dặm đan quế, tiếp thiên hoa sen, có 4 mùa luân chuyển, khô khốc biến hóa, xuân tới vạn vật sinh, đông tới vạn vật tàng, kia chỉ tồn tại dân cư nhĩ thương truyền chung. Hoàng triều trước niên đại, những cái đó tốt đẹp, giống như ảo tưởng chuyện xưa, có lẽ đã từng chân thật tồn tại, nhưng hiện tại lưu lại, chỉ có đại địa thật sâu, khô khốc miệng vết thương, một khối phơi chết thi thể, một thế hệ lại một thế hệ người ký ức bắt đầu mơ hồ. Rốt cuộc không ai có thể xác nhận, những cái đó chuyện xưa là về quá khứ nhân vi bịa đặt. Vẫn là xác thực nhưng có thể xác định chính là. Hiện tại thế giới chính là địa ngục, yêu quỷ tà uế hoành hành. Dân chúng lầm than, hoang vu, tĩnh mịch, lạnh băng, là chủ sắc hai người một con ngựa, ở diện tích rộng lớn cánh đồng hoang vu thượng nhỏ bé như một cái bụi bã mơ siêu hoàng chiều cuối xa. Xa không phải cánh đồng hoang vu cuối, thậm chí hoàng triều có bao nhiêu đại, hạ thần chính mình cũng nói không rõ. Tiếp cận bên cạnh, tảng lớn quỷ thành liền chặn đường đi, phía sau còn có bao nhiêu thành trì. Hoàng triều bên cạnh ở nơi nào? Cánh đồng hoang vu bên cạnh ở nơi nào? Thế giới này cuối lại ở nơi nào? Tất cả đều là không biết đáp án. Phiến đại địa này đại vượt quá người tưởng tượng oanh. Oanh, nơi xa truyền đến tiếng sấm giống nhau trầm đục, ban đầu thực nhẹ, một tiếng hợp với một tiếng, sấm rền giống nhau nổ vang, liên miên không dứt, càng ngày càng vang, một tòa cự sơn từ vạn dặm ở ngoài thọc sâu rãnh kia đầu dâng lên. Có bao nhiêu đại, nó hướng về phía trước dâng lên, tối cao chỗ biến mất ở hậu hắc u ám chung, thân thể cao lớn nhìn không thấy đầu cùng đuôi, phẳng phất trong nháy mắt. Dâng lên nửa không trung, che trời, vạn trượng cao thân hình biến mất ở tầng mây trung, vô hạn kéo dài khai, thiên, hoàn toàn đen, ẩm ẩm ẩm mơ siêu ẩm ẩm ẩm mơ siêu nặng nề vang lớn, cho dù cách như thế xa. Hạ thần đã lâu có thể cảm thấy dưới chân thổ địa ở kịch liệt chấn động, kia cự sơn hoạt động. Đi rồi ước chừng một canh giờ, hai người mới thấy nó đuôi bộ, chẳng sợ cường đại nữa người nhìn đến như vậy cự vật. Cũng sẽ đầu sinh vô lực cảm giác này gần như với thiên địa chi uy thi thực cơ thể mẹ. Hạ thần liếc mắt một cái nhận ra tới kia đoàn màu da thịt sơn thân phận tam hung chi nhất. Nó phân liệt ra vô số tử thể săn thực nhân loại vật còn sống. Sau đó phụng dưỡng ngược lại cơ thể mẹ tự hoàng triều có lịch sử bắt đầu. Cái này quái vật liền tồn tại, nó ở không ngừng lớn lên, cuối cùng tới rồi hiện tại nông nỗi. Lại hướng lên trên, có lẽ liền phải đem thiên địa nhét đầy, căng bạo, bạch đầu ngón tay chấm điểm chu sa, họa ở hạ thần mắt thượng, hạ thần trước mắt một thanh, thế nhưng rõ ràng mà thấy rõ ngàn dặm ngoại thi thực biểu thể bộ dáng, đó là vô số người hình vô mặt quái vật, bọn họ vây quanh lẫn nhau, cộng đồng tổ hợp thành này che trời quái vật. Ẩm ẩm ẩm mơ siêu liên miên không dứt sấm rền vang vẫn cứ ở chân trời nổ vang tam hung chi nhất xuất. Thế, rời đi chiếm cứ nhiều năm như vậy hang ổ, hạ thần sắc mặt ngưng trọng thi thực chiếm cứ ở phương. Đông một cái thiên nhiên cự trong hầm mơ siêu kia cự hố nhìn không thấy đế. Quảng đại vô biên, thâm thúy đen nhánh như đi thông thế giới cái đáy. Vô số thi thực săn giết cũng đủ vật còn sống lúc sau tiến vào cái kia hố to. Bị cơ thể mẹ hút khô quắt lại bị nhổ ra. Một lần nữa kiếm ăn, nơi đó được xưng là hung hố thi thực tự hoàng triều chi sơ liền ẩn thân với cự. Trong hầm mơ siêu cũng không thò đầu ra, hiện tại lại đột nhiên xuất thế. Xem nó đi tới phương hướng cư nhiên cùng kế thành quỷ vương nhất trí. Tức là không phải quỷ đế xuất thế. Cũng là thiên hạ đại loạn dấu hiệu chúng ta nhanh hơn tốc độ đuổi tới tông thành, hạ thần đối nói. Vô ích điểm trắng đầu, hắn vừa mới đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tựa hồ phía trước, có thứ gì ở triệu hoán hắn, Long Thành, đại nhân. Phương Bắc Hạn Bạt có dị động, một cái hạ phó bộ dáng người bẩm báo thư phòng. Tả tướng Lý nghe nói vê vê dâu, nói, Hạn Bạt giống nhau yêu thích ở phương Bắc du đãng. Động bất động mang đến đại hạn, lương thực khô héo, cả người lẫn vật đói chết, chấn mà tư nhiều lần dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa đem nó bắt lấy, hiện tại nó cư nhiên rời đi. Phương Bắc, sự ra dị thường, tất có nguyên do, Lý nghe nói đôi mắt nheo lại, mấy ngày sáng sớm. Bình thành bá tánh chợt thấy nóng rực như giữa hè, bên trong thành nước giếng khô cạn, dê bò thiếu thủy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, người toàn khát nước khó nhịn, hai cái canh giờ phía sau rác khôi phục, ta chờ ra khỏi thành tìm hiểu. Phương Bắc Tam Thành cả người lẫn vật tử tuyệt, toàn mất nước vì thây khô, Lý nghe nói gật đầu thế nhân toàn cho rằng hạn bạt bất quá sử đồng. Ruộng khô hạn, lại bằng không, hạn bạt chân thân đi ra ngoài, phạm vi ngàn dặm tích thủy không tồn, vật còn sống sẽ ở ngay lập tức chi gian bị hong gió. Các ngươi đảo may mắn, chỉ là thu được dư uy lan đến, chính khi nói chuyện. Đại môn lại bị đẩy ra. Lại một chút phó bộ dáng người chạy vào, đại nhân. Phương Đông thi thực dị động, Lý nghe nói mắt nheo lại. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đứng dậy tiến cung, nhìn xem bệ hạ còn ở đây không, thiên hạ nhị hung đã động. Ác Long không có khả năng không hề phản ứng, nếu thật sự bởi vì kia sự kiện. Như vậy không chỉ có là tam hung thu được lôi kéo. Thiên hạ ác quỷ đều sẽ nghe tin lập tức hành động, chính là 900 năm chi kỳ còn chưa tới, Lý nghe. Nói vừa đi vừa sờ râu, một mở cửa, Ngọc Tư Cổ ở ngoài cửa chờ, cáo già, lão nhân tinh, hai người cho nhau chào phúng một câu. Bãi mãn mai rùa phòng, một cái phi đầu tán phát lão giả lay động trong tay mai rùa. Biểu tình đờ đẫn, không có trong mắt hốc mắt lỗ trống. Chân thần, trở về, vạn quỷ xin đợi ngài trở về vị trí cũ, quỷ vực buông xuống nhân giới. Ác Long máu tẩm bổ tân sinh mệnh luân hồi, vạn quỷ quốc gia, vạn quỷ thế giới, quỷ chủ, ta chủ, trở về, hắn động tác một đốn, vài miếng đỏ thắm như máu giáp phiến từ mai rùa chung rơi xuống ra tới lão giả. Đè lại kia phiến mai rùa. Giải đọc một lát, điên cuồng giống nhau cô chân múa tay lên, ha ha ha ha. Quỷ chủ hiện, ác long ẩn, chân long ra, ác long ẩn, chân long ra, ác long ẩn, hắn đột nhiên lưu lại một hàng huyết lệ. Xé giọng nói, chân long ra, phòng đột nhiên sáng lên hồng quang, sở hữu mai rùa thượng khắc ngân hội tụ thành một cái bốn chân điểu đồ án, sau một lúc lâu, lão giả an. Tĩnh lại, tiến vào, đại môn đẩy ra, một người tuổi trẻ người đi vào tới, người mặc thường phục, ôm thật dày sách, lão tổ tông thạch hướng lão giả cung kính hành lễ, đều giải xong rồi. Lão giả vui mừng mà nhìn hắn, ngươi là tộc của ta nhất có thiên phú hậu bối. Tương lai ngươi đem đại hành quỷ chủ ý chí, còn có một chữ không hiểu, tông thạch biểu tình cung. Kính, ha ha ha, lão giả cười nói, chính là này tự. Hắn chỉ hướng bàn thượng bốn chân điểu hoa văn, đây là tông gia tộc huy. Cũng là một cái văn tự, thỉnh lão tổ dạy ta, lão giả gật đầu. Sắc mặt thành kính, này tự tên là, hề, hoang vu, tĩnh mịch quỷ khóc từng trận, một bóng người hành tẩu, bên ngoài thân mọc đầy đen nhánh vảy. Giống như một con hành tẩu đại hình thần lằn, một con khô khốc cánh tay đột nhiên chui từ dưới đất. Lên mà ra chụp vào nàng, Tiêu Linh nhấc chân đem cái tay kia giẫm toái, đồng thời. Vô số chỉ khô khốc tay từ dưới nền đất chụp vào nàng, Tiêu Linh đồng tử biến thành động vật máu lạnh. Dựng đồng, nàng tiếng rít một tiếng, bay nhanh mà rời đi khu vực này, thần mộ, nàng lẩm bẩm tự nói. Tinh thần đã không bình thường, sao? Hết chương.